Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 35, vai ác gian phi, 19. Góc truyện audio.com. Đinh, trong bóng tối, binh khí chạm vào nhau. Tia lửa bắn ra bốn phía. Kia thích khách thấy chính mình thế nhưng thất thủ. Không chút nào ham chiến. Lập tức liền xoay người bỏ chạy. Không có việc gì, Hạ Bắc Bắc bên tai đột nhiên vang lên Mục Vân Tu lạnh nhạt thanh âm. Nàng mở choàng mắt, lúc này mới phát giác vừa mới ở cuối cùng thời điểm ôm lấy chính mình người thế nhưng là Mục Vân Tu. Mà nàng ở cực độ kinh hoàng dưới, hai tay hai chân đều gắt gao bám chặt vào người Mục Vân Tu. Khụ khụ, cảm ơn đại ca, Hạ Bắc Bắc lập tức buông lỏng ra chính mình tay chân. Kết quả bởi vì vừa mới quá mức kinh hách, cả người sức lực đều như là biến mất, nàng này buông lỏng tay. Cả người liền hướng cửa bậc thang ngã xuống. Ni, San, cứu ta a! Ở Hạ Bắc Bắc tràn đầy chờ đợi đôi mắt nhỏ. Mục Vân Tu chỉ là như cũ mặt trầm như nước đứng ở tại chỗ. Chơ mắt nhìn Hạ Bắc Bắc từ bậc thang lăn đi xuống. Hạ Bắc Bắc, các ngươi một cái hai cái không lương tâm. Ta thao, ban đêm, Mục Phủ Thiên Viện, thật vất vả đuổi đi những cái đó tiến đến thăm người. Hạ Bắc Bắc thở ngắn than dài nằm ở trên giường. Một bên Thải Lan thật cẩn thận cho Hạ Bắc Bắc bôi thuốc lên chỗ bị sưng đỏ trên trán. Nương nương, phải làm sao bây giờ mới tốt? Đúng vậy, làm thế nào mới tốt? Hạ Bắc Bắc cũng đi theo Thải Lan cùng nhau thở dài một câu. Nương nương, này trên mặt vết thương bị Hoàng thượng thấy được làm thế nào mới tốt? Thải Lan mãn nhãn ngập nước tiếp tục nói nhỏ. Mà Hạ Bắc Bắc tắc nhịn không được ở chính mình đáy lòng cũng nói theo một câu. Tin tức truyền vào trong cung, nếu là Phong Lâm thần biết nhà mình sủng phi vì cứu nam nhân khác liền mệnh đều không cần. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Phong Lâm Mặc a Phong Lâm Mặc, người nhà thật là tâm tàn nhẫn a, nương nương. Thấy Hạ Bắc Bắc vẻ mặt rối rắm biểu tình, Thải Lan còn tưởng rằng Hạ Bắc Bắc cùng chính mình ở suy xét một sự kiện. Nàng nhịn không được an ủi. Nương nương, này, nói không chừng bệ hạ nhìn đến nương nương thương thế, sẽ càng thêm đau lòng nương nương. Tuy rằng lời này thật sự không có gì tự tin, Thải Lan đem Hạ Bắc Bắc cái trán thương thế xử lý tốt. Lại đau lòng nhìn nàng chỗ miệng vết thương. Ai, thật là tai bay vạ gió. Nương nương, ngươi nói này kinh thành gần nhất như thế nào như vậy không yên ổn a, cư nhiên có người dám ở Mục phủ cửa hành thích Yến Vương điện hạ. Cuối cùng còn liên lụy nương nương ngươi. Lúc ấy bị ám sát thời điểm, Thải Lan cũng ở cổng lớn, chỉ là nàng ở khá xa, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Hạ Bắc Bắc đã từ bậc thang té xuống. Cuối cùng vẫn là Thải Lan cái thứ nhất nhào lên đem Hạ Bắc Bắc nâng dậy. Gì cũng không nói, Thải Lan ngươi mới là người duy nhất thương ta thật lòng a, đến nội ám sát sự kiện. Hạ Bắc Bắc nhịn không được yên lặng cắn chặt răng, toàn bộ đại thịnh triều có cái này là gan hành thích người đích xác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại Phong Lâm Dạ mất tích, người của hắn còn ở biên cảnh ngo ngoe dục dịch, mà trong hoàng cung Phong Lâm thần ở ngay lúc này cũng không có khả năng nhanh như vậy đối người khác xuống tay. Như vậy dư lại lớn nhất hiềm nghi người, chính là Phong Lâm Mặc chính mình. Hắn tự đạo tự diễn vừa ra bị ám sát tiết mục. Sở dĩ tuyển ở Mục phủ cổng lớn. Thứ nhất, là vì thử một chút chính mình cái này minh hữu rốt cuộc là có bao nhiêu đáng tin cậy cùng nhiều si tình. Thứ hai cũng là muốn khảo nghiệm một chút chính mình có hay không cái kia tư cách trở thành hắn minh hữu. Chuyện này lúc này tất nhiên đã kinh động Phong Lâm thần. Lấy hắn kia đa nghi cá tính, chính mình một cái xử lý không tốt khả năng liền sẽ trở lại như trước kia. Lại lần nữa đi lãnh cung gặm bánh bao, nếu là chính mình thật sự không bản lĩnh thu phục chuyện này. Chỉ sợ, Phong Lâm Mặc cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ chính mình cái này minh hữu. Cái gì có tình có nghĩa, si tâm tình trường, đều là vô nghĩa, hoàng gia nam nhân liều sống liều chết. Nói cái gì muốn chứng minh chính mình, nói cái gì vì chân ái kia đều là lấy cớ, bọn họ muốn chung quy là cái kia cao cao tại thượng vị trí. Đương nhiên, Phong Lâm Mặc hôm nay diễn kịch, còn có càng quan trọng mục đích. Hắn làm như vậy cũng là làm Phong Lâm Thần đối với hắn giảm bớt hoài nghi. Rốt cuộc gần nhất là thời buổi rối loạn. Phong Lâm Mặc cũng sợ hãi Phong Lâm Thần sẽ vào lúc này hoài nghi chú ý tới hắn trên người. Cho nên hắn trước tiên tới cái ám sát sự kiện, để cho người khác tạm thời hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Chậc chậc chậc, Yến Vương Điện Hạ a, ngươi thật đúng là cái trời sinh âm hiểm. Ngươi một chút cũng không có tình đồng đội a, Cách Trương.